hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Medusa 1, chương 1012, Medusa 1, u ám huyệt động, âm lãnh, ẩm ướt, đỉnh đầu sinh dày đặc thạch nhũ, dưới chân thường thường dẫm nước vào hoa, trong không khí tản ra tanh khí lạnh tức, hơn nữa tầm nhìn đen kịt, làm người khó có thể tiến lên. Kia 25 cá nhân, có người mang theo chiếu sáng công cụ, đèn pin cùng khẩn cấp đèn ánh sáng quét tới quét lui. Chiếu quét đường phố lộ đồng thời, cũng dễ dàng khiến người hoa mắt, ngẫu nhiên chiếu đến tựa như hình người cục đá, kinh hách sau lại một trận hài hước cùng cười mắng, giảm bớt khẩn trương không khí. Người nhiều tráng người gan, Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không lên tiếng. Tiếp tục về phía trước, tiến vào trò chơi sau, hắn liền phát hiện chính mình cùng kia 25 cái thần dân thân ở huyệt động. Trong đầu rành mạch hiện lên hai điều tin tức, nhiệm vụ, tìm về quốc vương kiếm mơ siêu quy tắc, không thể cá mập người, bởi vì có quy tắc hạn chế, cho nên hai bên tạm thời không có bùng nổ xung đột. Mọi người chung sống hòa bình. Ở trong sơn động tìm kiếm quốc vương kiếm mơ siêu nơi này bởi vì trải rộng thạch nhũ. Thật không tốt đi, tựa như đầy đất trường nha, nhấc chân dẫm đi xuống không chỗ phóng chân. Bất quá đi tới phương hướng trước sau chỉ có một, đó chính là huyệt động chỗ sâu trong. Đi rồi 5-6 phút, mơ hồ đi tới một chỗ cực kỳ trống trải địa phương. Đèn pin chiếu sáng về phía trước phương, hôn trầm trầm tán đạm mở ra. Trừ bỏ trùng điệp đan sen thạch nhũ, bọn họ thấy không rõ con đường phía trước, phảng phất thân ở với nào đó đại quái vật trong bụng. Một đám người chính trên dưới tả hữu chiếu, lúc này, phía trước truyền đến nữ nhân thanh âm, người đều đến đông đủ sao? 1, 2, 3, 4, a, lần này tới người không ít, có 26 cái đâu, thanh âm này thực mềm nhẹ. Mang theo vài phần không chút để ý mị thái, bởi vì huyệt động duyên cớ, còn có nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng vang, nếu là đặt ở nơi khác, các nam nhân có lẽ sẽ ảo tưởng nói chuyện giả nên là như thế nào một vị giai nhân. Nhưng là ở như vậy một cái âm trầm tối tăm huyệt động, liền chỉ cảm thấy khủng bố, ai đang nói chuyện, có người hoảng loạn nói, chiếu chiếu, đèn pin, mau, chiếu chiếu. Chiếu không tới, nơi này tất cả đều là cục đá. Nữ nhân phảng phất vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng thanh âm lần thứ hai vang lên. Hảo, hảo, liền ngừng ở nơi đó đi, đều tự tìm hảo vị trí. Muốn bắt đầu trò chơi, muốn bắt đầu trò chơi. Bọn họ lại liền đối phương trông như thế nào cũng không biết. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn thanh âm kia phương hướng. Suy tư một lát, từ trong bao lấy ra một con đom đóm tiêu bản, lòng bàn tay cọ sát, lại ném đến không trung. Đom đóm mỏng manh quang mang, chậm rãi chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Hắc ám đối kia 25 cá nhân bất lợi, đối hắn đồng dạng bất lợi. Hắn không thể ở đối chính mình bất lợi dưới tình huống tiến hành trò chơi. Đom đóm quang, tuy không đến mức lượng như ban ngày. Nhưng xác xác thật thật làm mọi người thấy, tại đây thạch động cuối, tại đây ùn ùn không dứt thạch nhũ bên trong, có một khối hôi màu nâu bàn thạch thượng, trường một nữ nhân, đúng vậy, nàng liền lớn lên ở trên tảng đá, trắng nõn nị nửa người trên không một vật, đàn xà loạn vũ tóc dài mặc giáp trụ quanh thân, nếu xem nhẹ những cái đó dày đặc du thoán bầy rắn. Nàng mặt nhưng thật ra mị hoặc chúng sinh. Mỹ tới rồi cực hạn, đại gia tất cả đều định ở tại chỗ, khẩn trương nhìn nữ nhân, không dám nhúc nhích, trong truyền thuyết, có vị xà phát nữ yêu, gọi là Medusa, trong truyền thuyết, ai nếu là liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ biến thành cục đá, theo bản năng, các nam nhân nhìn về phía bốn phía thạch nhũ, vốn tưởng rằng những cái đó thạch nhũ giống như hình người là loại trùng hợp. Nhưng hiện tại, trầm tịch trong sơn động, càng thêm yên lặng, bọn họ đã mất đường lui, lớn lên ở trên tảng đá nữ yêu chậm gì gì nói. Làm chúng ta tiến vào chính đề đi, quy tắc trò chơi rất đơn giản, trên mặt đất có một ít kiếm, các ngươi có thể nhặt được dùng. Ai nếu có thể đem ta thứ chết, ai kiếm liền sẽ biến thành quốc vương chi kiếm. Giọng nói ngừng lại, nó cười cười, nói tiếp, đương nhiên, nếu tiến công khi bị ta một khắc đôi mắt thấy, sẽ biến thành cục đá Nga. Tấu chương xong, hết chương.